Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2014, chương 2014, cung điện dưới đất. Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua trở về đến thần đám người. Trong thần sắc rất là bình tĩnh, chậm rãi nói, ta đến là vì hiểu rõ một ít chuyện, ai có thể nói cho ta, có thể sống, nếu không chết. Sau cùng ba chữ bên trong, ẩn chứa hùng hậu nội lực, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Lập tức, liễu khúc trại bên trong hơn 100 người thần sắc trở nên rất là khó coi. Thực lực cường đại nhất trại chủ đối mặt với Lý Kỳ Phong đều là không có chút nào chống đỡ chi lực. Tựa như là con kiến lay cây, mà bọn hắn lại có thể nào đối kháng Lý Kỳ Phong. Hai vị tông sư nhìn lẫn nhau một cái, đối với liễu khúc trại bên trong bí mật hai người bọn họ tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng. Liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất thi thể. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, thần dụ kiếm bỗng nhiên khẽ động, một đạo hàn quang hiện lên, thần dụ kiếm trực tiếp là vô tình xuyên qua trại chủ thân thể. Khí tức kia triệt để đoạn tuyệt trại chủ lại là co quắp. Quả nhiên là giả chết. Tâm ý khẽ động, ẩn núp tại trại chủ thể nội kiếm khí triệt để bạo phát đi ra. Trại chủ hoàn chỉnh thân thể lập tức biến thành huyết vụ. Gặp đây, hai vị tông sư thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên hai người, trong thần sắc rất là bình tĩnh. Ta... Một người trong đó muốn ngôn ngữ, bỗng nhiên trong lúc đó, một thanh sắc bén chủy thủ trực tiếp đâm xuyên trái tim của hắn. Hai người chúng ta chỉ có thể sống một cái, một vị khác người vật vô hại nam tử lạnh giọng nói. Lý Kỳ Phong ánh mắt lộ tại nam tử trên thân, nói cho ta muốn biết, ngươi có thể sống, nam tử cười cười. Ánh mắt nhìn về phía trong sơn trại những người khác, chậm rãi nói, các vị, trong những năm này chúng ta sống thật sự là quá oan uổng. Bây giờ người đáng chết đều đã chết, các ngươi cũng ai đi đường nấy đi, có thể hay không mạng sống liền nhìn các ngươi tạo hóa của mình. Ngôn ngữ vừa ra, trong sơn trại những người khác đều là mặt lộ vẻ do dự. Đi thôi. Còn phải ở lại chỗ này thụ tra tấn sao? Nam tử lần nữa lên tiếng nói. Sau một khắc, trong sơn trại những người khác nhao nhao rời đi. Nam tử ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, đi với ta một chỗ, người tự nhiên sẽ minh bạch hết thảy. Sau một lát, một tòa cự đại cung điện dưới đất bị mở ra. Lý Kỳ Phong tiến vào bên trong. Cả tòa cung điện kiến tạo rất là xảo diệu, hoàn toàn là dựa vào 4-5 cái ám động đổi tạo thành. Thế nhưng là tiến vào bên trong lại là không có chút nào ẩm ướt chi ý. Trong cung điện 10 phần thông gió, nhẹ nhàng khoan khoái, trong cung điện trưng bày dày đặc giá gỗ. Trên giá gỗ toàn bộ là chồng chất như núi thư quyển. Nơi này là thương khung điện lớn nhất tình báo chi địa. Trong giang hồ các đại môn phái bí hạnh, từng cái đế quốc bí mật không muốn người biết, toàn bộ ở chỗ này, nam tử chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, nói, các ngươi ở chỗ này mục đích đúng là vì thu thập tình báo. Nam tử trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười, nói, cũng coi là đi. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày vẩy một cái. Hắn có thể phát giác được nam tử bên trong có chuyện. Đêm qua bắt điện chủ từ nơi này lấy đi chính là cái gì? Nam tử nói, cái này không cần ta cho ngươi biết. Mấy ngày nữa ngươi tự nhiên sẽ biết được. Ngôn ngữ rơi xuống, nam tử vuốt ve đã là có chút phát cũ giá sách. Chậm rãi nói, ta ở chỗ này sinh sống 50 năm. Nơi này hết thảy đều là tâm huyết của ta a. Đáng tiếc đi. Lý Kỳ Phong không nói tiếng nào, theo tay cầm lên một quyển bí quyển, lật xem, bí quyển bên trong ghi lại đạo đức tông sự tình, đương nhiên là đạo đức tông kiêng kỵ nhất bí mật. một hơi khí lạnh từ Lý Kỳ Phong lưng về sau sinh ra. Những này bí quyển bên trong ghi lại nội dung nếu là lưu truyền đến trong giang hồ đi chỉ sợ là muốn nhấc lên gió tanh mưa máu. Những vật này giữ lại không được. Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra một đạo suy nghĩ. Nên nói cho ngươi sự tình đã nói cho ngươi biết. Ta cũng không có tác dụng gì. Hy vọng ngươi có thể sống đi ra nơi này. Cáo từ, nam tử thần sắc bình tĩnh nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nam tử chậm rãi đi ra đại điện bên trong. Nhìn vô cùng thoải mái. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên trước mắt bí quyển. Tâm ý khẽ động, hạo đãng kiếm khí bộc phát ra. Đem hết thảy tất cả rào sát vỡ nát. Bụi về với bụi, đất về với đất. Nơi này hết thảy nên kết thúc. Một thanh đại hỏa bốc cháy lên. Còn chưa chờ đến Lý Kỳ Phong đi ra đại điện, chính là đã nhận ra mấy đạo khí tức cường đại. Nơi này là Cửu Trọng Thành, vốn là Ngoạc Hổ Tàng Long chi địa, nồng đậm khói đen phóng lên tận trời. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên từ xa mà đến gần mấy thân ảnh, mày nhăn lại. Lại là ba vị hàng thật giá thật thiên nhân cảnh cao thủ. Kẻ đến không thiện a, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một đạo gầm thét âm thanh truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Một vị thanh sam đại hán râu quai nón cuồng cướp mà đến. Quanh thân lưu chuyển ra khí tức cường đại. Một vị đầu chọc chữ hán, một vị nho nhã trường sam nam tử theo sát phía sau. Ánh mắt lộ tại Lý Kỳ Phong trên thân, đại hán râu quai nón nghiêm nghị nói, ngươi là ai, vì sao ở chỗ này, cung điện dưới đất bên trong chuyện gì xảy ra? Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên đại hán râu quai nón, chậm rãi nói, ta là kiếm tông tông chủ Lý Kỳ Phong, đến tại cung điện dưới đất à, là ta thả một mồi lửa. Đại hán râu quai nón thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, tức giận nói, ngươi thế nhưng là thật to gan. Trong lời nói, đại hán râu quai nón hướng phía cung điện dưới đất lao đi. Rất nhanh râu quai nón đi mà quay lại, trong thần sắc biến đến vô cùng âm trầm. Thế nào, hồ hãn? Nho nhã trường sam nam tử thần sắc nóng nảy nói, hủy, hết thảy đều hủy. Hồ hãn thần sắc dữ tợn nói, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Đầu chọc hán tử thần sắc cũng là trở nên khẩn trương lên. Ba người bọn họ phụng mệnh ở chỗ này thủ hộ cung điện dưới đất, bảo đảm thương khung điện bí mật không cho người ngoài biết. Lại là chưa từng nghĩ phát sinh chuyện như vậy. Ba người đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, đều là lộ ra mãnh liệt sát ý. Ngươi thế nhưng là biết ngươi cái này một mồi lửa thọc bao lớn phiền phức. Hồ hãn thần sắc vặn vẹo lạnh giọng nói. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, ta không biết ta thọc nhiều cái sọt lớn. Bất quá rõ ràng một điểm, đó chính là chuyện đã qua liền nên quá khứ. Theo bụi bặm lịch sử triệt để biến mất, cần gì phải cưỡng ép lưu lại đâu. Muốn chết, hồ hãn phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm như là tiếng sấm, thân thể đột nhiên xông ra, một đôi thiết quyền tựa như là từ phía trên mà đem thiên thạch bình thường. Tại giữa không trung vạch ra một đạo huyền diệu quỹ tích, đánh tới hướng Lý Kỳ Phong, song trưởng đẩy ra. Lý Kỳ Phong hời hợt đem hồ hãn cho khí thế hung hung nắm đấm hóa giải mà đi. Hướng phía trước bước ra một bước, Lý Kỳ Phong một cái bá đạo vai đụng sử xuất, lực đạo chìm mãnh, hồ hãn thân thể hướng về sau rút lui mà đi, gầm lên giận dữ phát ra. Hồ hãn thân thể đứng vững, dưới chân cự thạch bị dẫm nát bấy, quanh thân lưu chuyển ra tới nội lực càng thêm cường thịnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.